Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2791, chương 2791, từ nhỏ liền vì sáng tạo kỳ tích. Đại hạ, sinh linh ước ước vạn, mà đại hạ đế vương, càng là cái này vô biên cương vực thống lĩnh người, cho dù là ngươi, lạc thần công chúa thân vẫn. Đế vương cũng không thể nào biết cùng Bỉ Ngạn cung khai chiến. Đạo Nguyên cung chủ sâu hấp một hơi, rất là không khách khí nói câu thẳng bạch thoại. Quan hệ quá lớn, đại hạ đế vương cũng không dám tự ý làm chủ. Một cái người đổi lấy nhất phương cương vực bình an, người cảm thấy sẽ có người không đồng ý sao? Huống hồ, Diệp Lăng một ngày chết rồi. Vị kia cao cao tại thượng thánh tôn khẳng định cũng muốn làm nhượng lại bước hội bồi thường, cho nên Diệp Lăng có thể trông cậy vào chỉ có là chính bản thân hắn, hoặc có lẽ là mệnh. Đạo Nguyên cung chủ lần nữa trầm nói rằng chính mình hoặc là mệnh. Nói đúng ra, Đạo Nguyên cung chủ vẫn là cho rằng Diệp Lăng nếu như muốn chạy trốn vậy thì phải xem mệnh. Dù sao cao cao tại thượng thánh tôn là dễ dàng như vậy thoát ly nắm trong tay. Cung chủ, cung chủ, người mau cứu Diệp Lăng, mau cứu Diệp Lăng a. Hạ Lạc Thần đột nhiên xoay người, tựa như nổi điên hướng Đạo Nguyên cung chủ nói đạo, càng là phù phù một tiếng quỳ xuống trước trên đất, nước mắt không cầm được lưu xuống, nàng gần như sắp muốn qua đời. Nhãn hạ Diệp Lăng bị vây ở Bỉ Ngạn cung, hơn nữa thánh tôn xuất thủ, Diệp Lăng hiện tại có thể tỷ lệ sống sót quá xa vời. Mau dậy, Đạo Nguyên cung chủ vội vã đem Hạ Lạc Thần cho đỡ lên, sâu hấp một hơi, khuôn mặt bất đắc dĩ. Lạc Thần công chúa, không phải ta không ra tay, nếu như ta xuất thủ quản dụng, cho dù là bỏ qua cung chủ vì cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng là, ngươi cho rằng ta có thể là một cái thánh tôn đối thủ sao? Đạo Nguyên cung chủ khổ sáp không gì sánh được, hắn mới là cửu trọng thiên tôn, khoảng cách thần tôn tuy là chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng là cùng Bỉ Ngạn cung cung chủ so sánh với chênh lệch nhiều lắm. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ a? Hạ Lạc Thần thân thể run lẩy bẩy lẩm bẩm nói. Đột nhiên Dương Thiên gào thét một tiếng, thanh âm như đỗ quyên khấp huyết một dạng, làm người ta nghe không nhịn tới cực điểm. Làm sao bây giờ? Tay cầm càn khôn, lực động núi sông thánh tôn, toàn bộ mênh mông tinh không, ngoại trừ đại viên mãn tồn tại, có thể một tiếng thét ra lệnh bên ngoài, ai là đối thủ? Công chúa, bớt đau buồn đi. Đạo Nguyên cung chủ cắn răng, còn là nói ra một câu như vậy, nhưng sau đó xoay người ly khai gian nhà, để lại nước mắt đầy mặt Hạ Lạc Thần một người. Diệp Lăng muốn chết. Cùng này đồng thời, ở Thiên Cơ Thành bên trong, Bách Hiểu Xanh hầu như ngốc trệ, tựa như ngồi ở trong sân ngơ ngác nhìn trước mặt vằn nước nhộn nhạo hồ nước. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hưu, đại hoàng cầu thân ảnh nhanh chóng lướt đến rồi Bách Hiểu Xanh bên cạnh, mặt đầy lo lắng màu sắc. Bỉ Ngạn cung cung chủ, nhất tôn thánh tôn hậu kỳ vô địch cường giả, đối với Diệp Lăng xuất thủ. Chuyện này, tin tức là ta phụ vương vừa mới nói cho ta biết. Bách Hiểu Xanh xoay người, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn đại hoàng cầu, thê thảm nói đạo. Sát na, đại hoàng cầu phảng phất bị ngũ lôi oanh đỉnh một dạng, hoàn toàn mắt choáng váng. Chỉ là trong nháy mắt, mặt của hắn lên bị một cái thảm bạch bao trùm, thân thể không nhịn được run đứng lên, nắm tay nắm chặt, chỉ nhọn đều biến đen. Thánh tôn, dĩ nhiên là thánh tôn. Đại hoàng cầu sâu hấp một hơi, từng chữ phảng phất một chữ vạn cân tựa như, Bách Hiểu Xanh, để cho ngươi phụ vương xuất thủ, để cho ngươi phụ vương xuất thủ cứu hạ Diệp Lăng, nhất định phải cứu hạ hắn. ta van cầu ngươi, có được hay không? Đột nhiên, đại hoàng cầu xoay người, hướng Bách Hiểu Xanh nhếch miệng vừa cười vừa nói. Bách Hiểu Xanh cúi đầu, không có bất kỳ thần thái lắc đầu. Phu phu, đại hoàng cầu quỳ ở Bách Hiểu Xanh trước mặt, ầm dập đầu, van cầu ngươi, Bách Hiểu Xanh, ngươi thiên cơ nhất tộc, uy trấn mênh mông tinh không, phụ vương của ngươi nhất định có biện pháp có thể cứu ra Diệp Lăng. Ta van cầu ngươi, mau cứu Diệp Lăng a. Đại hoàng cầu nức nở gào lên đau đớn đứng lên, gần như sắp hỏng mất. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy a. Bách Hiểu Xanh vội vã đem đại hoàng cầu cho đỡ lên. Trong mắt đều là một mảnh huyết hồng, khuôn mặt trên lên tràn đầy phẫn nộ cùng không cam, hướng về phía đại hoàng cầu lắc đầu. Không phải ta không mời phụ vương xuất thủ, bởi vì cho dù là phụ vương ta xuất thủ, cũng không có bất kỳ dùng a. Thánh tôn hậu kỳ, đại biểu hầu như toàn bộ mênh mông tinh không vô địch. Hơn nữa, Bỉ Ngạn Cung càng là so với chúng ta thiên cơ nhất tộc kinh khủng hơn tồn tại. Bách Hiểu Xanh cắn răng, mà sau hung hăng cho mình một cái tát. Ba, rất đột nhiên. Rất dùng sức, vô dụng, ao, ta vô dụng, ao, Diệp Lăng giúp ta ân tình lớn như vậy, ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn bị trấn áp Bỉ Ngạn Cung bên trong, ta bất lực, bất lực. Bách Hiểu Xanh vô lực ngồi ở ghế lên, đột nhiên đắng nở nụ cười. Hơn nữa, Diệp Lăng bị trấn áp một khắc kia, đạo cung trong hai đại thánh tôn, cũng chính là Diệp Lăng hai vị sư phụ đã xuất thủ, nhưng là bị Bỉ Ngạn Cung cung chủ lấy cái chết chiến uy hiếp, mà sau vô lực phản kháng, hai đại thánh tôn toàn bộ rút đi. Bách Hiểu Xanh ngẩng đầu nhìn đại hoàng cầu thấp nói rằng, tử chiến a, toàn bộ mênh mông tinh không có thể chịu được Bỉ Ngạn Cung tử chiến có mấy cái. Bách Hiểu Xanh cúi đầu bắt cùng với chính mình đầu tóc, ô ô ô giống giận, bất lực, bất lực. Cái này chính là thánh tôn khủng bố chi chỗ. Nói như vậy, Diệp Lăng xong. Đại hoàng cầu bất khả tư nghị hỏi một câu. Không, ta phía trước thôi toán Diệp Lăng mệnh cách, hắn lúc này đây là đại kiếp trước mắt, tuy nhiên lại có một đường sinh cơ, một ngày hắn có thể bắt lại, chẳng những có thể khởi tử hồi sinh, càng có thể nhất phi trùng thiên. Bách Hiểu Xanh chợt lắc đầu, hướng đại hoàng cầu thấp giọng quát, một đường sinh cơ, đại hoàng, chúng ta bây giờ phải tin tưởng Diệp Lăng, nhất định có thể bắt được cái kia một đường sinh cơ. Nếu như bây giờ ngay cả chúng ta cũng không tin hắn, ai còn có thể tin tưởng hắn? Toàn bộ mênh mông tinh không đều sẽ lấy vì hắn chắc chắn phải chết. Nhưng là chỉ có chúng ta biết, Diệp Lăng cái này người từ nhỏ chính là vì sáng tạo kỳ tích. Bách Hiểu Xanh cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, đại hoàng cầu phảng phất cũng là bị cuốn hút. Sáng tạo kỳ tích, đúng, Diệp Lăng từ nhỏ chính là vì sáng tạo kỳ tích. Đại hoàng cầu cũng là cắn răng gào thét, bọn họ bây giờ có thể làm chính là tin tưởng Diệp Lăng, tin tưởng Diệp Lăng có thể xông qua cửa ải này, nhất phi trùng thiên. Đúng rồi, ngươi nhanh lên truyền âm cho Hạ Lạc Thần, nói cho nàng Diệp Lăng còn có một đường sinh cơ, nếu không ta sợ Hạ Lạc Thần làm chuyện ngu xuẩn gì. Đột nhiên đại hoàng cầu vội vã ngưng trọng nói đạo, đúng đúng đúng. Bách Hiểu Xanh tức thì tỉnh ngộ, gật đầu nói, Diệp Lăng bị Bỉ Ngạn Cung cung chủ trấn áp tin tức, trong vòng một ngày ngắn ngủi, trực tiếp tịch quyền toàn bộ mênh mông tinh không, mà một cái tin tức, tắc thì lệnh vạn tộc rung động. Bỉ Ngạn Cung cung chủ a, đây chính là thánh tôn hậu kỳ vô địch siêu cấp cao thủ. Thêm trên, lên, hắn là Bỉ Ngạn Cung cung chủ. Tay cầm kỳ bảo, hầu như có thể nói ngoại trừ đại viên mãn tồn tại. ai cũng không trấn áp được hắn. Mà Diệp Lăng đây, một tái chính là thần đế. Hai người kia căn bản không thể có bất kỳ đồng thời xuất hiện a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.